Chương 2038, muốn đi cứu nàng nhóm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngươi đến cùng có hay không xem cái kia hạn chế làm cho à, cái kia hạn chế làm cho không có quan hệ gì với chúng ta. Trong đó một người liếc mắt. Vậy ngươi nói cho ta một chút xem hạn chế làm cho bên trong đều nói cái gì, người kia tò mò hỏi. Không có nói cái gì à, chính là không cho mặt khác một mảnh đại lục người tùy tiện tiến nhập Trường An thành mà thôi. Còn có, nhóm chúng ta nguyên bản là Hán Vương triều người, ra vào Trường An thành là sẽ không nhận hạn chế. Ban đầu nói chuyện người kia giải thích. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng đâu. Nếu như ngay cả nhóm chúng ta cũng không thể đi Trường An thành, vậy thì thật là đáng tiếc. Người kia thở phào nhẹ nhõm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì mặt khác một mảnh đại lục người đều muốn tới nhóm chúng ta nơi này nhà, có người nghi ngờ nói. Ai biết rõ đâu, có thể là bọn hắn bên kia không có nhóm chúng ta bên này tốt, ra có người mở miệng nói. Hẳn là thật là như vậy đi. Hiện tại không có cái nào địa phương có thể cùng nhóm chúng ta Ngậm Vương triều so sánh á, có người hỏi. Đương nhiên không có rồi, chúng ta bây giờ Hán Vương triều là tốt nhất, không có một cái nào vương quốc là hơn được nhóm. Có một tên tinh linh hết sức tự tin. Ngươi nói câu nói này ta rất đồng ý, không phải vậy những người kia cũng sẽ không tùy tiện liền đến nhóm chúng ta Hán Vương triều, bọn hắn khẳng định là biết rõ nhóm chúng ta bên này rất tốt, mới muốn tới. Có người phân tích nói, bọn hắn kia một bàn người liên tục không ngừng cũng đang thảo luận lời tương tự đề, mỗi lần nói đến Hán Vương triều cùng những vương quốc khác so sánh thời điểm, bọn hắn cũng rất vui vẻ. Mặt ma y hơn ở hơi bộ dáng cực kỳ giống Hán Vương triều chính là bọn hắn, vui vẻ đến miệng ba cũng không khép lại được. Án nỉ hai người ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, một thời gian vợ ơ y ma cu nở dê không biết rõ nên nói cái gì. Dù sao những người kia nói toàn bộ cũng đu nở dê, đích thật là bởi vì Hán Vương triều tốt, nàng nhóm mới tới. Thậm chí còn lựa chọn tại Hán Vương triều định cư, cái này rất tốt nói rõ hết thảy. Huống chi nàng nhóm mấy ngày nay tại Hải Diêm Thành ở ngày cũng rất không tệ. Ngoại trừ tìm không thấy ẻ đi gì Anna nàng nhóm bên ngoài, vô luận là ăn uống vẫn là ở cũng rất không tệ. Đặc biệt là Hải Diêm Thành mỹ thực. Đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, ăn một miếng về sau còn muốn ăn chiếc thứ hai. Mà lại bọn hắn ở quán rượu hoàn cảnh khu NG cực kỳ tốt, ngủ dậy đến 10 điểm thoải mái dễ chịu, chỉ cần vừa nằm xuống lập tức mệt rã rời, sau đó mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông. Không đơn giản như thế, còn có Hải Diêm Thành đường đi cùng công trình kiến trúc, đây đều là nhường bọn hắn kinh ngạc. Cái này hai ngày đi trên đường. Bọn hắn cũng kinh ngạc tại mặt đất làm sao lại như thế bằng phẳng, cùng tỏ dẫu là thú nhân đế quốc hoàn toàn là không thể so được. Còn có trên đường lớn mỹ nữ cũng rất nhiều, da của các nàng nhìn cũng rất không tệ, quả thực là thổi qua liền phá bộ dáng. Không giống mặt khác một mảnh đại lục người nhìn cũng tương đối thô ráp, thậm chí là có chu tờ cùng dã. Nguyên lai là dạng này, khó trách cờ ân nở đăng ký ản nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Cậu nhĩ nương hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì đổ bộ cảng khẩu thời điểm, mỗi người đều cần ghi danh. Hơn nữa còn muốn đăng ký như thế cẩn thận, liền tài nghệ đều muốn sẽ, nguyên lai là tại sàng chọn đi Trường An thành nhân số. Nghe xong đối thoại của bọn họ về sau, thiếu nữ cũng coi là tương đối lý giải đi, dù sao Trường An thành là vương đô, người còn nhiều như vậy sàng chọn cũng là bình thường. Chỉ bất quá nàng không quá minh bạch. Vì cái gì đi Trường An thành người sẽ phải có tài nghệ đâu, không có tài nghệ liền không thể đi qua sao, bất quá cũng may người ca hát rất êm hay, không phải vậy nhóm chúng ta cu nở dê không qua được. Ản chu may mắn no y ca ca, ngươi nói có thể hay không nàng nhóm cũng bị đưa đến Trường An thành đi qua đâu, ản nỉ tò mò hỏi. Ản chu hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi nói các nàng có phải hay không ẻ đi gì Anna nàng nhóm, đúng vậy à. Nàng nhóm hẳn là bị đưa qua đi. Án nhì chờ mong chờ lấy trả lời chắc chắn. Ngươi đừng quá ngây thơ, nếu là nàng nhóm bị đưa qua, nhóm chúng ta cu nở dê sớm nên bị đưa qua, vậy tại sao chúng ta bây giờ ở chỗ này đây, án chủ nói. Dù sao ngay từ đầu là bọn hắn trước ghi danh tốt, hơn nữa còn là bọn hắn trước tiến nhập Hải Diêm Thành. Nếu như nói sẽ tài nghệ người trực tiếp đi Trường An Thành, kia bọn hắn tại đăng ký thời điểm liền nên bị đưa qua, mà không phải hiện tại vẫn ngồi ở nơi này ăn mì. Nói cũng đúng, kia nàng nhóm đến cùng sẽ đi chỗ nào đâu, án ni nghi ngờ nói. Nhóm chúng ta lại nghe nghe xem đi, nói không chừng còn sẽ có tin tức. Án chủ đề nghị. Ừm ơn. Án ni nặng nề gật đầu. Hai người cũng quay đầu lại, vểnh hai nghiêm túc nghe những người kia đối thoại, liền liền nhân viên cửa hàng bưng tới mặt cũng không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Những người kia ăn no rồi miệng cu nở dê tương đối nát, cũng bắt đầu ngậm cây tăm bát quái hàn huyên. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không ngày đó giống như mang đi mấy người đâu. Trong đó một tên tinh linh hỏi. Đúng đúng đúng, cái này ta biết rõ, ta lúc ấy tại cảng khẩu còn chuẩn bị ra biển đâu, sau đó liền thấy bọn hắn bị mang đi. Mặt khác một tên tinh linh liên tục gật đầu. Ngươi nói bọn hắn phạm vào cái gì sai, tại sao muốn bị mang đi, có người nghi ngờ hỏi. Vậy ta liền không biết rõ, dù sao cũng không phải ta phụ trách đăng ký, có thể là gạt người đi. Nổi danh chư tộc thú nhân nói, không thể nào còn có người dám ở sĩ binh trước mặt nói hoảng mà lại ngày đó nhiều người như vậy. Có người bày ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dạng. Vẻ mặt đó nhìn qua thậm chí còn có một chút đồng tình ý vị ở bên trong, hẳn là cảm thấy người này gan quá lớn đi. Lại hoặc là cảm thấy người này có thể sẽ rất thảm. Ta chỉ là suy đoán, về phần đến cùng phải hay không thật dạng này, vậy ta cu nở dê không biết rõ. Người kia lắc đầu nói, tại cảng khẩu đăng ký thời điểm sẽ bị người mang đi, quỷ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói những người kia là không phải nghĩ đối nhóm chúng ta Hán Vương Triều mưu đồ làm loạn, cho nên mới bị bắt đi, có người tò mò hỏi. Vậy cái này ngươi đừng hỏi ta, bất quá nhìn cách những người kia cũng không phải người tốt lành gì. Có người bày ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy những cái kia bị bắt đi vóc người làm sao dạng đây đây, một tên tinh linh tò mò hỏi. Ta nhìn thấy qua, dung mạo thật là giống vẫn rất đẹp mắt, bất quá cách xa nhau có chu tờ xa, ta cu nở dê không quá xác định chính là. Có người mở miệng nói mua. Đối thoại của bọn họ cứ như vậy một mực kéo dài, cu nở dê một mực truyền đến ản nhì trong thai của các nàng. Cậu nhĩ nương sau khi nghe xong trên mặt biểu lộ có thể nói rất phức tạp, bởi vì bọn hắn nói hình như chính là ẹ đi gì Anna các nàng. Kaka, làm sao bây giờ nàng nhóm bị bắt đi? Ản nhì lo lắng nói. Cái này ngươi hỏi ta, ta cu nở dê không biết rõ à? Nàng nhóm làm sao lại bị bắt đi đâu, ản chủ không biết rõ đầu đuôi sự tình. Tóm lại nàng nhóm không phải người xấu, nhóm chúng ta muốn biện pháp cứu nàng nhóm ra mới được. Án nhì nói nghiêm túc. Ngươi nói cái gì, ản chủ hoài nghi mình nghe lầm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.